Cô vợ quê mùa tổng tài thâm sâu. Chương 61, góc truyện audio.com. Chương 61, Vân Tử Lăng, anh thích Kim Các người rõ ràng có nhà, vì sao đều phải ngủ ở nhà tôi? Hoắc Nhã Lăng rất mất hứng. Vân Tử Lăng nằm trên giường, đang xem một quyển sách, đối mặt với khiếu nại của cô ta vẫn không trả lời. Này, tôi đang nói chuyện với cô có nghe thấy không? Hoắc Nhã Lăng vẫn cầm con búp bê trong tay. Vân Tử Lăng nhíu mày, đặt quyển sách xuống nhìn về phía cô ta. Vì sao tôi ở lại, cô nên hỏi bố của cô, vì sao cô ấy ở lại, cô nên đi hỏi cô ấy. Hoắc Nhã Lăng đột nhiên nở nụ cười. Cô không ghen tị sao? Vân Tử Lăng nhìn chằm chằm cô ta, nhíu mày, để cho cô ta tiếp tục nói. Lần trước anh trai tôi đối với anh là cô ấy ngủ một lần, cô không phải là yêu anh trai tôi chứ? Ồ, cô muốn cướp anh trai tôi từ tay cô ta, phải không? Hoắc Nhã Lăng hình như biết chuyện to lớn vĩ đại gì, cảm thấy tự đắc. Tối nay chỉ cô ở lại, trong lòng cô khẳng định vô cùng ghen tị. Vân Tử Lăng cầm lấy sách tiếp tục đọc, không muốn trả lời. Kìa, nhìn xem, cô đang chột dạ phải không, nếu cô đã ngủ với anh trai tôi, còn ở cùng một chỗ với anh Khúc Tịnh Quân, cô không biết xấu hổ sao? Tôi nói cho cô biết, tôi muốn nói chuyện này cho anh Khúc Tịnh Quân. Hoắc Nhã Lăng nhướng mày đắc ý, nếu như anh Khúc Tịnh Quân biết tất nhiên sẽ không thích cô nữa. Tùy cô, Vân Tử Lăng thản nhiên đáp lại hai chữ. Cô phản ứng như vậy khiến cho Hoắc Nhã Lăng cảm thấy giật mình. Cô không ngại sao? Vân Tử Lăng vẫn không có phản ứng gì. Vân Tử Lăng, cô không thích anh Khúc Tịnh Quân có phải hay không? Hoắc Nhã Lăng tức giận, cô căn bản không quan tâm đến anh ta có phải không? Nếu không, làm sao cô có thể không quan tâm? Vân Tử Lăng ngước mắt lên, nhìn về phía thiếu nữ đang tức giận và thất vọng, nhếch môi. Hoắc Nhã Lăng, mặc kệ tôi không quan tâm đến anh ta hay không, chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là cô quan tâm, nhưng không thể vượt qua. Đạo đức cô có hiểu không? Hoắc Nhã Lăng, cô đóng cuốn sách lại, đứng dậy và đi đến trước mặt cô ta. Sau đó, nắm lấy tay cô ta và mở cửa sổ. Bởi vì dưới cửa sổ có một cái hồ nhân tạo, gió lạnh hơn bất cứ nơi nào khác. Hoắc Nhã Lăng theo bản năng muốn đóng cửa sổ, nhưng Vân Tử Lăng lại nắm lấy cửa sổ. Cô biết lạnh, muốn đóng cửa sổ, chẳng lẽ cô không biết một khi vi phạm điều cấm kỵ cô sẽ lạnh hơn bây giờ một vạn lần. Hoắc Nhã Lăng nhìn chằm chằm cô, không nói gì. Cô rất ghét tôi, phải không? Hận tôi làm cho anh ta thích tôi, hận tôi không quan tâm anh ta, hận thế giới này không công bằng, hận tất cả mọi chuyện ngăn cản nội tâm nhỏ bé của cô, đúng không? Hoắc Nhã Lăng không nói gì, ánh mắt vô cùng tức giận. Tôi nói cho cô biết, cho dù không phải tôi, anh ta cũng sẽ không lựa chọn cô, giữa hai người căn bản không có khả năng. Tôi không cần cô quản. Hoắc Nhã Lăng giống lên, tiếp theo đưa tay muốn đóng cửa sổ lại. Nghe vậy, Vân Tử Lăng nhíu mày, nắm lấy tay cô ta, lập tức giữ cửa sổ. Sau đó cô nói, nếu cô thực sự tàn nhẫn, hãy nhảy từ đây xuống. Cái gì? Hoắc Nhã Lăng bị cô giữ chặt không thể nhúc nhích, nghe được lời cô nói không khỏi giật mình. Vân Tử Lăng buông cô ta ra, lạnh lùng nói, ngay cả dũng khí đi chết cô cũng không có, làm sao cô có thể đối mặt với nghị luận và chỉ trích bên ngoài. Khóe miệng Hoắc Nhã Lăng giật giật, sau đó tức giận bất bình nói. Cái gì chó má, những lời nhận xét chết tiệt nào đó. À, Vân Tử Lăng khẽ cười nhạo một tiếng. Góc truyện audio.com, thanh danh của tôi cô cũng biết rồi đấy, nếu những dư luận này toàn bộ đổ lên trên người cô có thể chịu đựng được không? Giống như chuyện cô thích anh họ của mình, cô nghĩ rằng đây là thời cổ đại. Thân phận của cô nếu là người bình thường, có lẽ sự chú ý sẽ không cao như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác cô không phải là người bình thường, như vậy, nếu cô đang cố chấp, sau này cô sẽ phải thừa nhận dư luận gấp tôi trăm lần. Bước chân Hoắc Nhã Lăng mềm nhũn, lui về phía sau một bước. Cô nói nhảm cô. Vân Tử Lăng nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô ta, không khỏi nhếch khóe miệng. Nhã Lăng, cô nhớ kỹ, cô không thể so sánh với tôi được, tôi cái gì cũng không có. Vì vậy, tất cả tiền cược đều không đáng sợ. Ý cô là sao, cô đang đặt cược cái gì vậy? Vân Tử Lăng cười khẽ một tiếng. Nếu như cô thích một người, người đó lại vì một người không liên quan ghét cô có buồn không? Ý cô là sao, cô thích Khúc Tịnh Quân đơn giản chỉ là tính cách dịu dàng, vui vẻ như ánh nắng mặt trời của anh ta, đúng không? Nếu như anh ta đột nhiên trở nên tàn nhẫn, nóng nảy, tức giận, cô có còn thích nữa không? Cô nói nhảm, anh Khúc Tịnh Quân sẽ không bao giờ tàn nhẫn với tôi, cô đừng khiêu khích ly gián, anh ấy không phải là loại người này. Hoắc Nhã Lăng lập tức la hét, không phải là loại người đó sao? Cô mỉm cười, dứt lời trực tiếp dẫm lên ghế đầu bước lên trên cửa sổ. Cô muốn làm gì? Hoắc Nhã Lăng ngây người một chút, Vân Tử Lăng nhếch môi. Vậy chúng ta đánh cuộc một lần, xem có phải cô đang tự lừa dối mình không, hả? Dứt lời, Vân Tử Lăng nhảy xuống. À, Hoắc Nhã Lăng nhất thời kêu to. 2 giờ sau cú nhảy của cô đã làm toàn bộ nhà họ Hoắc hoảng loạn. Cũng may bản thân cô biết bơi, lại có người kịp thời cứu viện nên ngoại trừ cảm lạnh ra trên người cũng không có vấn đề gì khác. Nhưng Hoắc Nhã Lăng lại không may mắn như vậy. Hoắc Chấn Vũ, Khúc Tịnh Quân, ngay cả Khúc Tịnh Kỳ cũng hung hăng giáo dục cô ta một phen. Cuộc chỉ trích này kéo dài hơn 1 giờ. Hoắc Nhã Lăng từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Khi cô ta trở về phòng, Vân Tử Lăng đã sớm tỉnh lại. Hoắc Nhã Lăng không nói gì, cứ như vậy ngồi trên sofa, cả người cúi đầu ủ rũ. Cô nhìn thấy rõ ràng chưa? Vân Tử Lăng ngồi dậy nói. Hoắc Nhã Lăng cúi đầu, giọng nói buồn bực. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh họ tôi nổi giận. Thật đáng sợ, ánh mắt kia, giống như biết ăn thịt người. Cho dù đến bây giờ, cô ta dường như cũng không tin cái người đáng sợ kia chính là anh Khúc Tịnh Quân của cô. Vân Tử Lăng vén chăn lên, chân trần dẫm lên sàn nhà, âm thanh lạnh lùng, nói. Chuyện này đã khiến cô không chịu nổi sao? Cô biết đấy, một khi tình yêu của cô trở thành một dư luận khiến cho anh ta trở nên ngột ngạt khó thở, hận thù đó thậm chí còn đáng sợ hơn. Hoắc Nhã Lăng ngước mắt lên nhìn về phía cô có yêu Khúc Tịnh Quân ca ca không? Tôi sẽ không yêu bất cứ ai. Hoắc Nhã Lăng ngẩn ra. Vậy cô, sau đó, không cần nói, cô ta lập tức hiểu được. Cho nên, là anh Khúc Tịnh Quân bảo cô giả vờ là bạn gái phải không? Anh họ tôi biết điều đó, phải không? Vân Tử Lăng không nói gì, cô tin tưởng, cô ta có thể nhìn rõ ràng. Tại sao lại giúp tôi? Hoắc Nhã Lăng nhìn về phía cô không ghét tôi sao? Có không, cô cười, cô ngoại trừ có tính tình không tốt ra, thật đúng là không có gì khiến tôi phải chán ghét. Ánh mắt Hoắc Nhã Lăng từng chút đỏ lên, sau đó cúi đầu khóc. Góc truyện audio.com, anh ta biết rõ cô là giả, anh ta lại nghiêm túc như vậy, hung dữ với tôi như vậy. Tàn nhẫn như vậy, lời nói còn độc ác như vậy. Anh ta nói tôi có lòng dạ rắn rết, nếu như không phải có bố tôi ở đây, anh ta thiếu chút nữa đã bóp chết tôi. Ồ ồ ồ ồ, sau này tôi cũng không muốn thích anh ta nữa, cũng không muốn. Vân Tử Lăng khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống ôm cô ta, không mở miệng. Khóc một mình một lúc cô ta ngước mắt lên nhìn về phía cô. Nói đi tôi phải trả lại cho cô như thế nào? Ách, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng cô làm chuyện tối nay, tôi sẽ thích cô, tôi không thích cô. Ồ, phải, Hoắc Lăng Phi nói, tôi không thích nợ người khác, cô nói xem, cô muốn tôi giúp cô cái gì, tôi giúp cô một lần. Chắc chắn, đúng, đừng nói nhảm. Vậy trước tiên ghi nợ đi, trước mắt tôi thật đúng là không nghĩ ra có cái gì cần cô giúp. Hoắc Nhã Lăng ngẩn ra, tùy ngươi, dứt lời, trực tiếp đi lên giường, chùm chăn đi ngủ. Vân Tử Lăng không nói gì, nhìn về phía cô ta tất nhiên biết tâm tình của cô ta không tốt. Nhưng vào lúc này, điều cô có thể làm chính là để cho cô ta một mình yên tĩnh. Về phần cô, vẫn còn có những chuyện quan trọng phải làm, đi sang một bên khác cô mở sổ ghi chép của Hoắc Nhã Lăng. Sau đó, cô bắt đầu sao lưu vào đám mây của riêng cô và bắt đầu sao lưu trên các thiết bị khác. Cuối cùng, một tài liệu khác đã được lưu vào điện thoại di động của cô. Chờ cho đến khi cô làm xong điều đó, cô tắt máy tính đi. Hoắc Nhã Lăng ở trên giường đột nhiên xoay người. Tại sao lại yêu cô ấy? Tại sao, cô ta đang ngủ, dường như còn đang rối rắm vấn đề kia cô là giả, vì sao anh ta còn thích cô? Vân Tử Lăng đứng dậy, nhìn về phía Hoắc Nhã Lăng, ánh mắt rũ xuống. Có lẽ cô nên nói rõ ràng với Khúc Tịnh Quân. Hít sâu một hơi, cô cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Khúc Tịnh Quân. Ở cổng dưới, Tử Lăng, em thế nào rồi? Khúc Tịnh Quân nhìn thấy cô đi tới, vội vàng chạy tới đón. Đều là lỗi của anh không nghĩ rằng Nhã Lăng lại bởi vì đố kỵ mà đẩy em xuống cửa sổ. Vân Tử Lăng nhìn về phía anh ta, ánh mắt lạnh nhạt. Khúc Tịnh Quân, không phải cô ấy đẩy tôi, là tôi tự mình nhảy. Cái gì, Vân Tử Lăng lập tức giải thích đơn giản một lần. Tại sao em làm điều đó? Em đùa anh đấy à? Khúc Tịnh Quân rất tức giận. Anh có thể có 100 cách nói cho cô ấy biết chúng tôi không có khả năng, bây giờ em đang làm theo cách cực đoan nhất, em có biết không? Vân Tử Lăng nhìn về phía anh ta. Nhưng những phương thức thường xuất hiện cực đoan nhất mới là cơ bản để giải quyết sự việc. Khúc Tịnh Quân, đây coi như là báo đáp của tôi đối với người khác, từ giờ trở đi trò chơi đã kết thúc. Trò chơi nào đã kết thúc? Trò chơi nam và nữ đã kết thúc. Khúc Tịnh Quân nhíu mày. Vì sao, anh không làm tốt ở đâu? Không có, anh đã làm rất tốt, là tôi không tốt cho nên chúng ta đã kết thúc ở đây. Nói xong, cô bước ra cửa. Khúc Tịnh Quân sững sốt một giây, vội vàng đuổi theo cô, nắm lấy cổ tay cô. Vân Tử Lăng, anh thích em. Vân Tử Lăng nhìn về phía tay anh ta, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhưng tôi không thích anh. Không có khả năng, buổi sáng em rõ ràng còn. Tôi là loại người gì? Cô ngắt lời anh ta, em là một người rất đáng yêu, không muốn làm người điềm tĩnh. Khúc Tịnh Quân không nghĩ gì, trực tiếp trả lời. Vân Tử Lăng cười khẽ một tiếng. Góc truyện audio.com. Không, anh sai rồi, tôi không hề đáng yêu chút nào, tôi là một người vì mục đích không từ thủ đoạn, tôi cũng không ngại nói cho anh biết, cùng anh ở chung chỉ là lợi dụng anh thôi, mà bây giờ anh đã không có giá trị lợi dụng nữa. Cô không chút khách khí rút tay về, ánh mắt Khúc Tịnh Quân híp lại, khó tin. Anh không tin, Vân Tử Lăng, em đang đùa giỡn đúng không? Có phải nói đùa hay không, ngày 21 tháng 3, trong đám cưới của anh trai anh có thể nhìn thấy rồi sẽ hiểu. Ý em là sao, em định làm gì? Khúc Tịnh Quân nhíu mày khó hiểu, cảm thấy đôi chút lo lắng. Vân Tử Lăng cười nhạt, làm một người phụ nữ xấu nên làm chuyện gì, Khúc Tịnh Quân, chờ đi, 2 tháng sau tôi sẽ hoàn toàn khuấy động toàn bộ Nam Thành. Ngay sau đó, một chiếc taxi đi đến, đây là chiếc xe mà cô gọi, lúc này, cô lên xe không chút do dự, rời khỏi nhà họ Hoắc. Tương tự như vậy, cô rời khỏi thành phố Nam Dương. Cách Trương.